Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 77 vừa rồi, Tiêu Viêm chứng kiến Phương Hoa và Lao Hồi Châu giao chiến. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 78 với tựa đề Phật Nộ Hỏa Liên. Lúc này Phương Hoa bắt đầu xuất chiêu, xa xa phía Lao Hồi Châu, trong tay ngọc chế chiếc phiến, không gian cũng là bỗng trở nên dị thường. Hơn nữa, mơ hồ trong không gian còn truyền ra tiếng trầm thấp nặng nề. Sau đó chỉ thấy Lao Hồi Châu trong tay chiếc phiến, một mạc quỷ dị lục sắc quang mang thoáng hiện đi ra. Thiên địa năng lượng cuồng bạo cũng xuất hiện. Tiêu Viêm nhìn thấy quanh thân hai người trong giây lát nổi lên ba động sôi trào, nhãn thần ngưng trọng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: muốn vận dụng thủ đoạn thật sao? Quanh thân Lao Hồi Châu thiên địa năng lượng cùng với trong tay ngọc cờ chế chiếc phiến biến hóa, Phương Hoa cũng đã thấy, lập tức trong đôi mắt đẹp một vẻ ngưng trọng hiện lên, sau đó hai tay bắt đầu chậm rãi huy động. Nương theo thời gian trôi qua, ngọc chế chiếc phiến biến hóa, rồi đột nhiên không gian trở nên quỷ dị. Mặt ngoài cây quạt còn có lục sắc hỏa diễm lượn quanh. Từ xa nhìn lại giống như lục sắc hỏa hải. Lục sắc hỏa hải tràn ngập, Lao Hồi Châu thân thể càng trở nên trắng nõn. Một đầu tóc dài bạch sắc dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Lúc này mọi người phía dưới sân rộng, hầu như tất cả ánh mắt đều hội tụ hướng về phía bầu trời. Bọn họ có thể cảm giác được Lao Hồi Châu cùng với Phương Hoa, hai người kế tiếp muốn bạo phát thế tiến công đáng sợ. Thắng bại có thể tại không lâu sau đó được định đoạt. Phương Hoa, không thể không nói, thực lực của ngươi trên diện rộng đề thăng rất nhiều. Hôm nay có thể đánh cùng ta lâu như vậy, ngươi có quyền được kiêu ngạo. Quỷ dị lục sắc hỏa hải tràn ngập, Lao Hồi Châu thanh âm ầm ầm bằng long cũng là từ trong đó cuồn cuộn truyền lại. Tại nơi phía trong thanh âm đều là mang theo âm ba nóng rực. Tại lục sắc hỏa hải, Lao Hồi Châu thân ảnh như ẩn như hiện, hỏa hải cuồn cuộn, bầu trời hư không nghiền nát. Một đạo vật thể do lục sắc hỏa diễm bao phủ, hư ảnh cây quạt khổng lồ chậm rãi ngưng thực. Oanh! Theo một đạo lục sắc hỏa diễm hư ảnh xuất hiện, nhiệt độ xung quanh phản phất trong chốc lát trở nên lửa nóng, thiên địa năng lượng tại trong khoảnh khắc này sôi trào. Rống! Cùng thời khắc đó, thân thể Lao Hồi Châu cũng là bành trướng đến hơn 10 trượng, và hắn cấp tốc biến thành lục sắc, thậm chí mặt trên còn có thể thấy một số hoa văn kỳ lạ. Từ xa nhìn lại, lúc này Lao Hồi Châu giống như biến thành một ngọn núi nhỏ, không còn như lúc trước vô cùng tao nhã. T. Ở phía dưới, tất cả mọi người quan sát đều là hít vào từng đạo lãnh khí. Ánh mắt sợ hãi nhìn về quỷ dị lục sắc lửa nóng. Loại đấu kỹ này đúng là khiến bọn họ tha thiết ước mơ. Không hổ là người trẻ tuổi mạnh nhất Lai Gia, có ý tứ. Hỏa hải phản xạ tại con ngươi Tiêu Viêm, hắn thực sự rất hứng thú với đối thủ mạnh mẽ như vậy. Lao Hồi Châu bàn tay thon dài chậm rãi theo trong tay áo vươn ra, tiếng quát trầm thấp vang lên: Phương Hoa, kế tiếp luyện cho ta mở mang kiến thức một chút, hiểu rõ Lai Gia ta hoàng gia sơ cấp đấu kỹ. Thua bởi tuyệt chiêu này người cũng không oan ức. Sau đó một đạo quỷ dị lục sắc hư ảnh cây quạt cũng là đột nhiên ngưng tụ. Đoạt mệnh truy hùng phiến, đốt thiên chữ địa. Từng đạo hoa văn kỳ dị trên thân thể Lao Hồi Châu giải khai, hắn chậm rãi cúi đầu bao quát phía Phương Hoa đối diện. Trong ánh mắt, hàng mang bạo tuôn. Chiến đấu kết thúc. Thanh âm lạnh lẽo, đột nhiên là từ trong miệng cự nhân lục sắc hỏa diễm truyền ra. Lúc này Lao Hồi Châu đã biến thành cự nhân, người khổng lồ, xung quanh được bao phủ bằng hỏa diễm màu xanh lá. Sau đó kinh phong hủy diệt, hướng phía Phương Hoa lao đi. Hoàng cấp sơ gia đấu kỹ, uy lực quả nhiên là kinh khủng như vậy, khiến người ta sợ hãi. Oanh, năng lượng kinh người từ trên bầu trời điên cuồng mang tất cả cuốn đi. Từng đạo nắm tay thật lớn lục sắc hỏa diễm, mang theo kình phong không gì sánh được, hóa thành một bóng ma, đem Phương Hoa bao phủ lại. Lục sắc phiến ảnh lướt qua, không khí trống rộng nổ tung, thậm chí ngay cả những tảng đá lớn dưới sân rộng cũng bị chấn thành bụi phấn. Hơn nữa, ở ngoài sân rộng, rất nhiều cường giả đứng xem bị phiến ảnh trấn lui mấy chục bước. Chỉ là một cái phiến ảnh thật lớn mà thân thế lại hung hãn như vậy, hoàng cấp sơ giai đấu kỹ sao? Ngươi nghĩ rằng ta không có đấu kỹ bậc này sao? Phương Hoa nhìn phía lục sắc hỏa diễm phiến ảnh đang lao tới, Lao Hồi Châu xuất thủ hiển nhiên là không có nửa điểm lưu tình. Đích xác là rất mạnh, bất quá còn chưa đủ. Phương Hoa khuôn mặt hiện lên bộ dáng tươi cười, ngay sau đó khắp bầu trời cánh hoa rớt xuống, một đạo hỏa diễm thật lớn như một cơn lốc theo xung quanh nàng chậm rãi hiện ra. Oanh! Hồng sắc quang mang bạo phát, Phương Hoa thanh âm nhàn nhạt truyền ra, vẫn như cũ là thập phần băng lãnh. Lao Hồi Châu, hôm nay cho người nếm thử tuyệt học của Bách Hoa Cốc, Bách Hoa Liệt Diễm. Nương theo câu nói hạ xuống, trên người Phương Hoa khí thế đột nhiên biến hóa, khiến người ta vô cùng bất ngờ. Bách Hoa Liệt Diễm ra, vạn tử thiên hồng loạn. Trong nháy mắt, Một cột hỏa diễm nóng rực chậm rãi hiện lên tại trong tay Phương Hoa. Nương theo đạo hỏa diễm xuất hiện, phía chân trời nhiệt độ cũng là tăng lên. Ở phía xa, Tiêu Viêm thấy động tác kế tiếp của Phương Hoa, lập tức sửng sốt. Phương Hoa thi triển Bách Hoa Liệt Diễm có chút tương đồng với Tiêu Viêm. Hắn lợi dụng dị hỏa dung hợp, sáng tạo ra tuyệt học Phật Độ Hỏa Liên. Còn Phương Hoa chính là một phiên bản dung hợp hỏa diễm. Chỉ bất quá, điểm khác biệt là Phương Hoa thi triển Bách Hoa Liệt Diễm. Sử dụng hỏa diễm không có dị hỏa cường đại như vậy. Thế nhưng có thể sản sinh uy lực lớn như vậy cũng là hết sức kinh khủng. Bởi số lượng kinh người cho nên mới sản sinh biến chất. Tiêu Viêm lúc này cũng có chút giật mình, bởi vì tại đây trên viễn cổ đại lục, Tiêu Viêm chính lần đầu tiên thấy, ngoại trừ bản thân mình lại có người sáng tạo ra đấu kỹ có phần giống mình như vậy. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng là vạn phần chờ mong Bách Hoa Liệt Diễm uy lực sẽ mạnh như thế nào. Vô số hỏa diễm rất nhanh ngưng tụ, sau đó tại Phương Hoa chỉ huy chậm rãi ngưng tụ thành liên hoa thật lớn sặc sỡ sắc màu. Liên hoa thật lớn, xung quanh mỗi một cánh hoa đấu khí cũng bắt đầu khởi động. Hơn nữa, một khe hở không gian cũng là chậm rãi tràn ngập ra. La Hồi Châu nhìn thấy một màn này, lúc trước thần sắc dễ dàng hiện tại cũng đã ngưng động đến cực điểm. Ngọc chế chiếc phiến thu trở về. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo đấu khí khổng lồ từ trong thân thể La Hồi Châu hiện lên. Sau đó hình thành một đạo năng lượng thật lớn, cấp tốc xoay tròn. La Hồi Châu, thanh âm nhàn nhạt, quát, đoạt mệnh phong bạo. Đoạn này cực kỳ khó hiểu, mình tóm tắt lại ý chính thôi nhé. Hỏa liên thật lớn, sặc sỡ màu sắc va chạm với đoạt mệnh phong bạo, tạo ra lực phá hoại vô cùng kinh khủng, mọi người dưới đài đều rất kinh ngạc và sợ hãi. Định thần lại, mọi người hướng ánh mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp, đang thở dốc, trước ngực từng đợt phập phồng, ai cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phương Hoa thi triển ra công kích đáng sợ như vậy, thực sự khiến bọn họ quá mức chấn động, không tin đây là cô gái họ đã gặp qua 10 năm về trước. Mà người của La Gia lúc này nhìn về phía bụi bay mịt mù trên sân, con mắt lóe lên hoàng quang. Phương Hoa này phát ra công kích trình độ sợ rằng đã bằng với công kích của lục tinh đấu đế. La Hồi Châu 10 năm nỗ lực, đạt được thành tích như vậy bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà đối với Phương Hoa thực lực cường hãn, bọn họ vô luận thế nào cũng không thể tin được. Tại La Gia, một thanh âm nho nhỏ truyền ra, sư phụ La Hồi Châu là La Minh nói. Ta cũng từng nghe qua nói Phương Hoa tự mình sáng chế một loại công kích đấu kỵ uy lực cực đại, hỏa diễm tương dung, có người nói có thể sánh ngang với hoàng cấp sơ giai, thế nhưng lực phá hoại sao lại cường đại như vậy. Nhìn nơi sân hoàn toàn biến thành phế tích, là mình cũng là không khỏi thì thào nói. 10 năm trước, Phương Hoa thực lực khác xa với hiện tại, uy lực của hỏa diễm dung hợp thật khiến cho người khác vô cùng bất ngờ. Trên thủ vị của La Gia, một lão già áo bào trắng âm trầm nói, trong đôi mắt mơ hồ có một tia nhàn nhạt ngưng trọng. Lúc trước, hỏa diễm dung hợp công kích, nếu là Hồi Châu phòng bị trễ, coi như là lấy thực lực của hắn, chỉ sợ cũng phải lâm vào trọng thương nghiêm trọng. Bang, bang, phanh! Hai đạo công kích vừa mới tiếp xúc, đó là vang lên một trận sát đánh. Đợi cho đạo thanh âm này hạ xuống, đó là đã không có động tĩnh. Tất cả tự hồ đều là không có phát sinh, phản phất công kích kinh khủng đến cực hạn cũng là chưa từng phát sinh. Thế nhưng, tất cả mọi người đều là đấu đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, tự nhiên là biết trước mặt sự bình tĩnh này đó là dấu hiệu trước bão tố. Có thể không lâu sau, hai loại đấu kỵ uy lực đó là toàn diện hiện ra. Đúng như vậy, địa phương lúc này vô cùng bình lặng, đột nhiên có chút rung động. Sau đó, theo thời gian trôi qua, loại rung động này càng tỏ ra vang dội. Sau đó, một đạo trầm thấp âm hưởng, như tại sâu trong linh hồn mọi người vang lên, trái tim cũng là nhịn không được đập loạn, một cổ uy áp vô cùng đáng sợ. Đông ca, nơi hai loại đấu kỹ giao hòa, sặc sỡ sắc màu, như ẩn như hiện. Sau đó một đạo chừng năm trường khổng lồ sặc sỡ hỏa lãng, thình thịch một tiếng, cơn lốc năng lượng mang tất cả cuốn văng. Tại nơi hỏa lãng khuếch tán, ngay cả không khí đều bị hắc sắc năng lượng bạo tạc, không gì có thể chống lại được kình phong cuồng hỏa lúc này. Mà Phương Hoa dĩ nhiên bị trấn lui vài bước, còn La Hồi Châu thân thể có chút chật vật, lùi về phía sau vài chục bước, mới có thể ổn định lại được. Mọi người đều có thể thấy được, lần giao phong này, Phương Hoa dĩ nhiên chiếm thế thượng phong. La Hồi Châu lúc này sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được thế tiến công đáng sợ của Phương Hoa. Mặc dù hắn đã tận lực sử dụng phòng ngự đấu kỹ, vẫn như cũ bị bức đến như vậy. Bất quá hắn suy nghĩ, thế tiến công bậc này, xem ra Phương Hoa không có khả năng kéo dài, chỉ cần hắn kiên trì vượt qua, hiệp tiếp theo hắn sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Nghĩ đến đây, La Hồi Châu trên khuôn mặt tao nhã hiện lên ánh mắt sắc bén cùng với hàn mang. Mà cũng chính là tại đây một chốc, hắn đột nhiên nhìn thấy Phương Hoa chậm rãi biểu hiện bộ dáng châm chọc, lập tức trong lòng chợt rùng mình. Phá! Thanh âm từ khóe miệng vang lên, Phương Hoa cánh tay ngọc cũng quỷ dị thu lại. Sau đó hỏa liên sặc sỡ nhiều màu sắc cũng bay nhanh xoay tròn. Trong một đạo thời gian ngắn, tốc độ đã đạt đến kinh người. Một vòng âm ba chói tay, nương theo đó không gian bị nghiền nát. Nhìn một màn này, là Hồi Châu đôi mắt chợt co rụt lại, lấy cờ tốc xoay tròn để tăng lực phá hỏa sao? Phương Hoa này dĩ nhiên cường hãn đến như vậy. Có chút bất khả tư nghị nhìn về phía Phương Hoa, nhưng cũng vừa vặn nghe được Phương Hoa thanh âm băng lãnh vang lên. Bách Hoa liệt diễm, cực hạn xoay tròn, gạt bỏ. Cao tốc xoay tròn, hỏa liên sặc sỡ nhiều màu sắc, thật lớn tạo thành những khe nứt không gian. Cuối cùng lần nữa hung hăng tạo thành một cơn lốc năng lượng cuồng bạo. Xèo, xèo, sóng âm chói tai từ trong cơn lốc truyền ra. Là Hồi Châu lúc này cũng đã kinh hãi đến cực điểm, bởi vì hắn nhìn thấy tại nơi toàn thân hắn ngưng tụ đấu khí năng lượng, dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn rất nhỏ. Tập này thực sự khá rối nên mình dịch còn nhiều chỗ khó hiểu, mong mọi người thông cảm nha. Kết thúc tập 78 ở đây nha mọi người, giữa Phương Hoa và La Hồi Châu ai sẽ là người giành chiến thắng, tất cả sẽ có trong nội dung tập 79, cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.